Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, Phục Hy cầm. Tử Uyên, ngươi làm sao vậy? Ta khi còn bé à, thích dính vào ta bên người của mẹ, để cho nàng cho ta nói Phục Hy cùng nữ hoa cố sự. Ta lúc đó nghe xong thật hâm mộ bọn họ à, nàng nói cho ta biết. Tương lai có một ngày ta cũng sẽ gặp phải một cái đối với ta nam nhân tốt. Chúng ta biết giống như Phục Hy cùng nữ hoa như vậy ân ái. Sở Lưu Mộng sâu kín nói, còn hướng Phong Dự nhìn thoáng qua, tựa hồ có ý riêng, vừa tựa hồ không có. Nàng đưa lưng về phía Phong Dự đi hai bước, để ngừa khoảng cách gần quá làm cho Phong Dự một hồi theo bản năng chiếm tiện nghi. Nàng ngước nhìn bầu trời, thanh âm trở nên nghẹt ngào, lông mi chớp động vài cái, con mắt chậm rãi khép lại, lệ thủy chảy xuống, thân thể khẽ run, trên mặt viết đầy khổ sở. Nhưng là, nàng nhưng không nhìn thấy rồi, cũng không nhìn thấy nữa. Chấm ngoặc kép, khóc không thành tiếng, đón gió rơi lệ, Tử Uyên, ngươi đừng khóc a. Nhược Tuyết, a di cũng nhất định sẽ không muốn thấy ngươi bộ dáng này. Nước mắt làm cho Phong Dự ruột gan đứt từng khúc, hận không thể lập tức đem đối phương nắm vào trong lòng. Nhưng là còn sống lý trí lại làm cho hắn không có đơn giản mạo phạm. Chỉ là không nỡ vạn phần vỗ vỗ đối phương bả vai. Xin lỗi, Phong Dự biểu ca, ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng vội vã lau nước mắt, sở động lòng người, càng thêm thương cảm, thanh âm mang theo vô lực cùng chỗ trống, nụ cười tái nhợt, chúng ta đi thôi, ta suy nghĩ nhìn càng nhiều cùng Phục Hy nữ hoa vật có liên quan. Phong Dự sắc mặt cứng lại, trong mắt tựa hồ quyết định cái gì quyết tâm, nếu như biểu muội muốn biết tổ tiên Phục Hy nữ hoa lời nói. Ta dẫn ngươi đi ta Phong ra hồ sơ quán a. Sở Lưu Mộng ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, nhưng là sau đó lại lắc đầu liên tục. Không được, ta một ngoại nhân, làm sao có thể vào Phong ra hồ sơ quán. Ta không thể cấp Phong Dự biểu ca thêm phiền phức. Chấm ngoặc kép, cái này có phiền toái gì? Sở Lưu Mộng nói chưa dứt lời. Vừa nhắc tới thì càng là khơi dậy Phong Dự làm nam nhân lòng tự trọng. Ngươi yên tâm, không phải phiền phức, ngươi đi theo ta. Sở Lưu Mộng mím môi một cái, vuốt tóc, khuôn mặt hiện lên ra một tia ấm áp, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, biểu ca quả nhiên rất ôn nhu săn sóc đâu. Chỉ là chuyện nhỏ, Phong Dự cười cười, trong lòng tràn đầy đắc ý. Hai người đi tới hồ sơ quán, Phong Dự cũng không nói gì, lôi kéo Sở Lưu Mộng trực tiếp đi vào. Phòng hồ sơ nhân viên quản lý chứng kiến Sở Lưu Mộng đầu tiên là sửng sốt. Bất quá nhìn thấy Phong Dự bộ dạng, suy nghĩ một chút cũng không nói gì nhiều. Hồ sơ trong quán không có quá mức cốt lõi cơ mật. Tầm thường gió ra con cháu đều có thể tự do xuất nhập. Cũng không cần thiết vì một chút như vậy việc nhỏ mà đắc tội Phong Dự. Phong Dự biểu hiện rất chi kỳ, chỉ đạo Sở Lưu Mộng tìm rất nhiều Phục Hy cùng nữ hoa tư liệu. Trong này có chút tư liệu đều là mấy ngàn năm trước rồi. Ấn ảnh bản chữ viết thượng cổ đều tối nghĩa khó hiểu. Rất khó giải độc, bất quá hoàn hảo. Phong gia mấy năm gần đây dùng chữ giản thể một lần nữa sửa sang lại một lần. Có quan hệ Phục Hy cùng nữ hoa thượng cổ điển tịch cũng không nhiều. Thế nhưng Sở Lưu Mộng vẫn là nhìn một ngày. Tuy là tuyệt đại đa số sách cổ văn tự đều dịch thành hiện đại chữ giản thể. Thế nhưng ngôn ngữ như trước tối nghĩa. Coi như là lấy Sở Lưu Mộng văn học tu dưỡng cũng thấy cực kỳ cật lực. Thế nhưng Sở Lưu Mộng xem ra vào một ngày võ thuật khả năng uống phí. Bởi vì hắn cũng không có tìm được nhiều lắm tin tức hữu dụng. Đại thể đều là hắn hiểu qua duy nhất đáng giá chú ý là có chút trong sách còn có dấu Phục Hy. Cùng nữ hoa khắc đá. Có người nói đó là mấy ngàn năm trước nguyên thủy phiên bản. phải là dựa theo Phục Hy cùng nữ oa bản thân khác. Nhưng tiếc là chính là thượng cổ lão tổ tông hội họa trình độ thực sự không cao. So với hiện tại học sinh tiểu học thuận tay vẽ xấu còn không bằng. Căn bản không hiểu tới đối phương đến cùng trường dạng gì. Ân, thực sự là cảm ơn nhiều. Sở Lưu Mộng nhìn một chút trời bên ngoài, có chút bất tỉnh trầm xuống. Tuy là trong lòng hắn thất vọng, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ha ha, hai chúng ta trong lúc đó liền đừng có khách khí như vậy rồi. Ta vừa mới chứng kiến trên sách nói, Phục Hy phát minh cầm, sát, phong gia Phục Hy cầm cũng chính là Phục Hy năm đó sử dụng pháp khi dùng qua. Đây là thật sao? Phong Dự cười gật đầu. Đương nhiên, phong gia Phục Hy cầm bây giờ đang ở nhà của ta. Ngươi muốn xem không? Ta dẫn ngươi đi. Sở Lưu Mộng trừng mắt nhìn, có chút hơi khó muốn nói lại thôi. Cái này, sợ rằng không tiện lắm a. Phong Dự thông suốt rộng lượng. Cái này có cái gì bất tiện? Đi theo ta. Phong gia tộc trưởng lúc này không phải trong thôn, trong nhà cũng chỉ có Phong Dự một người. Hai người tới rồi Phong Dự nhà trong viện, chỉ thấy một cái đàn cổ liền ở trong sân bày đặt. Cái này chính là Phục Hy cầm. Sở Lưu Mộng ngẩn ngơ. Không phải là bởi vì Phục Hy cầm tướng mạo rất bình thường, mà là phong gia thái độ đối với nó quá tùy tiện rồi. Giới bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục chưa từng đệ nhất thần binh, cứ như vậy tùy ý thả ở trong sân cũng không thêm bảo hiểm. Giống như Sở gia vẽ ảnh vọt lên, còn đặt ở trong một gian mật thất, bên ngoài có trùng điệp pháp trận thủ hộ đâu. Ha ha, Tử Uyên có chỗ không biết a. Cái này Phục Hy cầm, trừ phi có phong gia huyết mạch, bất kỳ người nào khác đều không đến gần được, càng cầm không nổi, cho nên cũng sẽ không lo lắng bị người trộm cướp. Phong Dự cười nói, nhịn không được lắp ráp cái bước, cho nên ba ta liền đem nó thả ở trong sân, vô sự thời điểm cũng sẽ xoa một khúc. Kỳ thực cái này Phục Hy cầm, nhìn lâu cũng không có gì đáng lo. Cái này Phục Hy cầm, ta có thể kiểm tra sao? Sở Lưu Mộng hỏi, ngươi có thể thử xem. Bất quá, ngươi có thể đụng nó. Thế nhưng, cái này cầm không có cửu trọng thiên pháp lực là đạn bất động. Thực sự, đương nhiên là thực sự. Sở Lưu Mộng đi ra phía trước, ta đi thử một chút. Phong Dự cười ha ha một tiếng. Tử Uyên ngươi nếu có thể đàn di chuyển, ta lại tặng ta đem hắn tiễn. Chấm ngoặc kép, tranh, một tiếng, cầm vang lên. Phong Dự nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Mục Trừng khẩu ngốc, biểu ca mới vừa nói gì đó. Sở Lưu Mộng nghiêng đầu. Ếch, ếch, ta nói ngươi nếu có thể đàn di chuyển, ta liền, không phải. Ngươi là thế nào đạn động đàn này? Phong Dự cảm giác mình muốn điên. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn đi ra phía trước, mình cũng gọi một cái. Kết quả cầm huyền không chút sứt mẻ. Ngươi chẳng lẽ có cửu trọng thiên pháp lực? Phong Dự ngạc nhiên nhìn Sở Lưu Mộng, tựa như nhìn một con quái vật. Phong Dự biểu ca, điều này sao có thể chứ? Ta muốn thật có cửu trọng thiên pháp lực, tại sao còn muốn ẩn núp đâu? Nói cũng phải, tự cổ đến nay, còn không có ai có thể tuổi trẻ như vậy thì đến cửu trọng thiên. Viêm, Hoàng Nhị Đế không có làm được, nhưng là Phong Dự muốn qua đời. Vì sao ngươi không có cửu trọng thiên pháp lực, lại có thể đạn vang Phục Hy cầm đâu? Ta cũng không biết, lẽ nào là bởi vì ta cũng có phong gia huyết mạch? Phong Dự trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Coi như trong thân thể ngươi chảy một nửa phong gia huyết mạch, nhưng là ta chính là người nhà họ Phong a. Ta vẫn chưa từng nghe nói loại chuyện như vậy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.